hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1070. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ở Giang Châu, Tần gia đúng là ở khu dành cho giới chính trị quyền quý. Nhưng ở đế đô, suy cho cùng Tần gia cũng không thể so với Lý gia. Một gia tộc đã có 3 thế hệ đứng vững ở nơi này. Nền tảng và gốc rễ sâu hơn nhiều. Mẹ của Lý Tâm Đồng dẫn người theo sau, lạnh giọng nói, đi. Một đoàn người hùng hổ tiến vào biệt thự. Biệt thự của Diêu Văn Tích không lớn lắm, người ở cũng không nhiều. Bình thường chỉ có mỗi bà ta sống một mình, nên số lượng người giúp việc cũng ít. Trong nhà thì đang có mấy người dọn đống đồ bà ta vừa đập phá. Còn bên ngoài chỉ có 2 người giúp việc trông coi. Thấy một nhóm người đột ngột xông đến, sắc mặt ai nấy lại đều khó coi. 2 người giúp việc sợ đến tái mặt. Phu nhân, các vị là, Diêu Văn Tích đâu, dám đánh bảo bối của Lý gia. Bà già này hôm nay đến tính sổ, bảo bà ta cút ra đây cho tôi. Người giúp việc sợ hết hồn, liếc nhìn những người này. Người đứng đầu là mẹ của Lý Tâm Đồng, toàn thân đồ hiệu, chiếc nhẫn kim cương lớn trên tay dưới ánh nắng chói lóa đến mức suýt làm người ta mù mắt. 2 người phụ nữ trẻ tuổi đi theo phía sau cũng giống vậy. Toàn thân lấp lánh trang sức, nhưng lạ thay, lại không hề mang khí chất của dân mới giàu. Nhìn là biết, mấy người phụ nữ này tuyệt đối không phải người bình thường. Chuyện này, con mụ điên đó đâu? Gọi bà ta ra đây. Người giúp việc sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy đầy trán. Thấy họ không chịu dừng lại, mẹ của Lý Tâm Đồng đã dẫn cả nhóm người lao thẳng vào trong. Người giúp việc muốn ngăn lại, nhưng phía sau bà còn dẫn theo vài người hầu nam lực lưỡng. Rõ ràng là mang theo để lấy khí thế, vừa có người chán, phía Diêu Văn Tích chỉ có 2 người thì làm được gì? Không ngăn nổi, thế là nhóm của mẹ Lý xông thẳng vào trong biệt thự. Vào tới đại sảnh, thấy vài người giúp việc đang dọn đống mảnh vỡ bát đĩa. Còn trên sofa bên cạnh là một người phụ nữ đang ngồi. Tuy mẹ của Lý Tâm Đồng không quen biết Diêu Văn Tích, nhưng đã từng thấy qua mặt mũi nên nhận ra được ngay. Diêu Văn Tích vừa nổi trận lôi đình xong, giờ thấy một đám người xông vào nhà mình, lập tức cau mày, đứng dậy giận dữ quát. Các người là ai? Ai cho phép các người vào nhà tôi? Người giúp việc lúc này mới chạy vào, hoảng loạn nói. Phu nhân, mấy người này, không cản được, quá đông người, họ chỉ có 2 người. Sao cản nổi? Diêu Văn Tích vừa định nói, mẹ của Lý Tâm Đồng đã nhìn bà ta chằm chằm, ánh mắt sắc như dao. Bà là Diêu Văn Tích, phải xác nhận rõ, kẻo đánh nhầm người thì không hay. Diêu Văn Tích nhíu mày đáp, tôi là Diêu Văn Tích, các người là ai, ai cho các người lá gan xông? Á, bốp, một cái tát vang rồi, chưa nói dứt câu, chưa kịp phản ứng. Mẹ của Lý Tâm Đồng đã xác nhận xong thân phận, không cần nhiều lời, vùng tay tát thẳng vào mặt bà ta. Con gái cưng của mình bị đánh ra nông nỗi đó, mẹ Lý giận đến sôi máu. Cái tát này dốc toàn bộ sức lực mà đánh xuống, Diêu Văn Tích bị đánh đến choáng váng, cả người lảo đảo ngã sang bên. Nếu không có người giúp việc đỡ kịp thì chắc chắn đã ngã lăn ra sàn. Đám người giúp việc hoảng hốt, định nhào tới bảo vệ bà chủ, nhưng người của Lý gia cũng lập tức tiến lên trước, khí thế áp đảo khiến bên Diêu Văn Tích không dám động đậy. Dù sao đối phương đông quá. Phu nhân, bà không sao chứ? Diêu Văn Tích được đỡ dậy, một lúc sau mới hoàn hồn lại, ánh mắt ngập tràn khiếp sợ và không thể tin nổi. Bà ta vừa bị tát. Diêu Văn Tích, bà ở Giang Châu bao năm qua luôn là người phụ nữ số 1, là đệ nhất phu nhân của vùng đất đó. Người ta gặp bà ta, ai mà chẳng cung kính cúi đầu. Vậy mà hôm nay lại bị tát một cái vào mặt. Bà dám đánh tôi? Mẹ Lý cong môi cười khẩy. Đúng, là tôi đánh bà đấy, mà tôi còn chưa đánh đủ cơ. Người đâu, giữ lấy bà ta cho tôi. Cách Chương.